Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Niết Bàn Cường Giả, chương 499, Niết Bàn Cường Giả, trên chiến trường, 8 vị nhân tộc đương đại tuấn kiệt, lấy từng người thủ đoạn, muốn huyết chiến pháp tượng cảnh giới, những này người, bản thân cảnh giới còn không tiến vào pháp tượng cảnh giới. Thế nhưng là có một luồng tinh lực, muốn vượt cấp khiêu chiến, chỉ có các tộc thiên kiêu cùng nhân tộc tuấn kiệt, mới có bản lãnh này, có thể lấy thấp một cảnh giới thực lực vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí thành công chém giết đối thủ người, mới có thể xem như là chân chính tuấn kiệt, 8 vị nhân tộc tuấn kiệt, không biết có hay không có người có thể trở thành cái thế nhân kiệt đây. Có cổ tộc cường giả nỉ non tự nói. Trong lòng có chút nhẹ nhàng chấn động, bọn họ những này người nhưng là sâu sắc biết được, nhân tộc cái thế nhân kiệt mạnh mẽ khủng bố. Thế nhưng, cái thế nhân kiệt cũng không phải là như vậy dễ dàng sinh ra. Điều này cần một loại không gì sánh kịp thiên phú, càng cần phải một loại mạnh mẽ đấu trí. Rất nhiều cổ tộc cho rằng, này một đời trong nhân tộc, rất có thể sẽ không có cái thế nhân kiệt sinh ra. Bởi vì xa sút nhân tộc đã không có năng lực chống lại các tộc. Hiện tại vẻn vẹn là đang dẫy dụa thôi. Theo ta thấy, nhân tộc này cái gọi là 8 vị tuấn kiệt, rất khả năng không sống quá ngày hôm nay, phương xa trên tầng mây. Từng đạo bóng người mạnh mẽ ẩn giấu. Một người trong đó cười gằn nói ra cái này suy đoán. Hắn cho rằng, những này cái gọi là tuấn kiệt sẽ không có kết quả tốt. Lôi tộc chân chính cường giả còn chưa có đi ra đây. Hừ, lời này vừa rơi xuống, bên cạnh truyền đến hừ lạnh một tiếng, có chút trào phúng, một con sói hoang, ngươi trí tuệ cùng ánh mắt cũng vẻn vẹn như vậy, dĩ nhiên quên nhân tộc còn có một vị cái thế yêu nghiệt. Không sai, nhân tộc cái thế yêu nghiệt không ra, tựa hồ không ở nơi này, phụ cận, rất nhiều cổ tộc cường giả thiên tài bỗng nhiên nhớ tới đến. Thật là có một vị nhân tộc cái thế yêu nghiệt tồn tại. Lúc trước ở tiên trong mộ, Lâm Dật nhưng là đại sát tứ phương, không rõ ràng giết chết bao nhiêu cổ lão thiên kiêu. Hiện tại nhớ tới đến, lập tức cảm giác lạnh cả tim, ơ siêu này bị cười nhạo thanh niên sắc mặt y chim. Nhìn chằm chằm này một bóng người, cả giận nói, Phượng Mâu, ngươi lời này có ý gì? Ta biết còn có cái thế yêu nghiệt. Nhưng này gia hỏa cố gắng đã chết rồi đây. Này bị gọi là Phượng Mâu thanh niên nghe xong liên tục cười lạnh. Thậm chí cũng không nhìn hắn cái nào. Phảng phất khi hắn không tồn tại như thế. Đây là Phượng tộc một vị đương đại thiên kiêu. Là này một đời Phượng tộc tuổi trẻ cường giả. Cả người khí tức thu lại. Nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ rừng rực cảm giác. Đột nhiên, ở không xa Hoang Long tộc thiên kiêu cười nhạo một tiếng. Nói rằng, các ngươi mình xem, còn có một vị pháp tượng cảnh cao thủ không người ứng đối. Kế tiếp đối với nhân tộc tới nói chính là một trường giết chóc quả nhiên. Ở phương xa phía trên chiến trường, còn có một vị vạn trượng người khổng lồ tồn tại. Này một vị người khổng lồ nhưng là pháp tượng cảnh giới. Căn bản không có ai tới đối phó. Nhân tộc bên này nếu như không có nhân vật cường đại tới đối phó. Khả năng chính là một hồi tai nạn, chết đi, rít lên một tiếng, như kinh lôi nổ tung, thiên địa rúng động, khoảng cách so sánh gần người thậm chí lỗ tai tị chảy máu. Bị này hống một tiếng chấn thương phủ tạng, thật là làm người chấn động, chỉ thấy, này cuối cùng một vị vạn trượng người khổng lồ vung vẩy một con bàn tay khổng lồ đập xuống. Lòng bàn tay ngưng tụ một luồng hùng vĩ lôi đình. Lại như là một phương lôi chỉ tự cửu thiên trần áp xuống. Làm cho người ta vô tận áp bức, chớp mắt, mấy trăm nhân loại không tránh kịp giờ. Lập tức bạo thành một đoàn huyết R bay ra, tại chỗ tử vong, này lôi tộc cao thủ mạnh, quy thế chi đựng quả thực không người có thể ngăn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sau một khắc thành trì liền không còn. Vù, đột nhiên, một tiếng ong ong truyền đến. Hư không sóng gợn dập dờn, vô số người kinh thấy một đạo thanh mang liệt không mà tới. Thẳng tắp đánh vào này một con bàn tay khổng lồ bên trên. ầm ầm nổ vang, thanh mang lấp lóe, lôi đình tán loạn, bàn tay khổng lồ bị đánh bay ra ngoài. Vào lúc này, những kia các tộc cường giả mới giật mình phát hiện, này cổ ánh sáng màu xanh dĩ nhiên là một phương to lớn đồng thau bia. Đồng thau cổ bia ngang trời, ánh sáng vạn trượng, phong mang bong bong, dĩ nhiên đem bát phương lôi đình triệt để tách ra. Cổ bia ong ong, phảng phất một cái chuông thần đang chấn động, phát sinh thần bí âm luật, hai cái cổ điển đại tự lấp lóe mà ra. Đồng thau, có cổ tộc cường giả ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm phía kia đồng thau bia, phảng phất nhớ tới cái gì, sắc mặt nhất thời kinh hãi cực kỳ. Trong những người này, có không ít sắc mặt người thay đổi, như là nhớ tới cái gì đến, nhận thức này một phương đồng thau cổ bia. Thế nhưng, chưa kịp những này người phản ứng, liền thấy một bóng người xông thẳng mà tới. Phất tay, đồng thau cổ bia lập tức hóa tiểu trôi nổi ở nàng đỉnh đầu. Người đến chính là Diêm Thanh La, ở giữ tận cụ bên dưới, là một đôi lành lạnh cực kỳ con mắt. Nàng đột nhiên hừ lạnh nói, pháp tượng cảnh giới, ta trước một quãng thời gian mới vừa chém một vị Xâm La tộc pháp tượng cảnh giới cường giả. Ngươi với hắn so sánh, thực sự nhược quá nhiều, cái gì? Này lôi tộc cao thủ ngạc nhiên, trừng lớn hai mắt nhìn nàng, có chút khó mà tin nổi, nhưng sau một khắc hắn liền phẫn nộ rồi, này rất rõ ràng chính là ở nhục nhã hắn, tuyệt đối không cách nào tha thứ. Giết, Diêm Thanh La khẽ kêu một tiếng, vung vẩy đồng thau cổ thương lập tức ngút trời mà đến. Triển khai khủng bố sát phạt, hướng này vạn trượng người khổng lồ công tới. Nàng không nhiều lời, thế nhưng là phi thường kinh người, dĩ nhiên giết qua một vị pháp tượng cảnh giới tồn tại. Ai cũng không tin, thế nhưng giờ khắc này một đôi trên, này lôi tộc cao thủ tin tưởng, hơn nữa. Hắn càng sợ hãi chính là, nữ nhân này trên đỉnh đầu đồng thau bia quá quỷ dị. Từng tia một phong mang nhập vào cơ thể, cắt rời error thân cùng xương cốt, khó có thể loại bỏ. Vào lúc này, ẩn giấu ở phụ cận các tộc cao thủ trầm mặc, cửu tượng cảnh giới cao thủ, tựa hồ cũng bị nhân tộc bên này đương đại tuấn kiệt cho ngăn trở. Chính đang từng cái chém giết. Tuy rằng, những người trẻ tuổi tuấn kiệt cảnh giới không đủ, hơn nữa chênh lệch rất lớn, thế nhưng là bất khuất, cho dù không ít người bị thương nặng như trước ngoan cường kiên trì. Huyết chiến đến cùng, không chiến thì lại chết, giết, một tiếng lại gầm lên giận dữ, chấn động thương khung, thuộc về nhân tộc tuấn kiệt ngông nghênh bị kích thích đi ra. Error thân phá, xương cốt nhưng càng ngày càng cứng rắn. Ý chí càng ngày càng ngoan cường, đây là huyết chiến bên trong rèn đúc thuộc về nhân tộc ngông nghênh. Chiến ý trùng thiên, một đạo lại một đạo nhân ảnh sát lên, lại nhanh chóng thua trận. Những này nhân tộc tuấn kiệt dùng huyết để chứng minh, dùng hành động để chứng minh nhân tộc bất khuất, ai là nhân tộc đại địa hoàng giả. Đột nhiên, có cổ tộc thiên tài nhớ tới cái gì? Lập tức kinh ngạc suy đoán lên, mọi người nghe xong tỉnh ngộ lại. Dồn dập đưa mắt nhìn lại, muốn tìm khả năng tồn tại này một đời nhân tộc đại địa hoàng giả. Những này người, nhưng là đến xem nhân tộc đại địa hoàng giả, tự nhiên muốn biết rõ ràng. Hơn nữa, một ít cổ tộc thiên kiêu sắc mặt lạnh lùng, cả người đằng đằng sát khí, trong lòng nghĩ tìm ra đại địa hoàng giả bóp chết hắn. Nghe đồn, nhân tộc mỗi một đời đại địa hoàng giả xuất thế, đều nương theo một trường máu me. Phải dùng vô số cường giả huyết y cùng hài cốt mới có thể tạo nên một vị hoàng giả xuất thế, Phong. Tộc thiếu chủ Phong Vô Ngân sắc mặt thận trọng nỉ non. Bên cạnh, mọi người lập tức rời đi ánh mắt, nhìn chằm chằm những kia chính đang huyết chiến chín lớn nhân tộc tuấn kiệt. Suy đoán trong đó đến cùng ai mới là này một đời nhân tộc đại địa hoàng giả. Mà có người bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, đúng rồi. Này cái thế yêu nghiệt còn không xuất hiện, lẽ nào sẽ là hắn? Những này người nghĩ tới Lâm Giật này yêu nghiệt, tâm thần run lên, lập tức hút vào hơi lạnh, cảm giác được một loại sợ hãi. Không sai, bọn họ cảm thấy một loại vô tận sợ hãi. Một cái thế yêu nghiệt liền được rồi, như hắn vẫn là này một đời đại địa hoàng giả. Phỏng chừng bọn họ đều muốn một lần nữa suy tính một chút có hay không hiện tại liền lập tức giết. Chết nhân tộc Tuấn Kiệt, nhân tộc, nên diệt, nhưng vào lúc này, tự hư không chiến trong thành, đột nhiên truyền đến một câu nhẹ nhàng nỉ non, truyền ở trong tai mọi người nhưng giống như một đạo kinh lôi bình thường nổ vang. Chấn động hồn phách người, vô số người ngơ ngác, thậm chí người nhỏ yếu sắc mặt trắng bệch, run cầm cập ngồi sập xuống đất, rất nhiều người không hiểu được, liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Bị này một tiếng nỉ non nổ thành không nhẹ, vẻn vẹn là một câu nỉ non, dĩ nhiên ẩn uy thế như vậy. Một ít mạnh mẽ cổ tộc thiên kiêu sắc mặt kinh hãi gần chết. Dồn dập lùi về sau, tràn đầy sợ hãi, bọn họ cảm giác được, ở chiến trong thành đang có một luồng khí tức kinh khủng đang nổi lên. Đó là một loại uy thế cửu thiên cảm giác, đùng, bỗng nhiên, hư không truyền đến một trận vang trầm. Như vạn ngàn kinh lôi nổ nát, sóng gợn dập dờn, một bóng người tự trung tâm thoáng hiện mà ra, lại như là hắn nguyên bản liền đứng ở nơi đó như thế. Khiến cho người chấn động, đây là một tên vóc người khôi ngô lão nhân, xanh phát bay lượn, hồ quang lấp lóe, một thân khí tức không lộ nhưng làm cho người ta áp lực vô tận. Phảng phất trên thân thể đè lên một tòa cổ lão đại sơn, khiến người ta nghẹt thở. Này. Đó là, có cổ tộc thiên tài sắc mặt sợ hãi, thân thể run cầm cập, trong tròng mắt tất cả đều là sợ hãi ánh sáng, lại không những vật khác, người này, bị này lôi tộc lão nhân dọa đến thân thể run cầm cập. Trực tiếp từ trên tầng mây rớt xuống, không chỉ có là hắn, những người còn lại tuy rằng không dọa đến ngã xuống, nhưng dồn dập lùi về sau, tràn đầy khiếp sợ, bọn họ suy đoán chính là đối với. Lôi tộc chiến trong thành quả nhiên ẩn giấu một vị nhân vật khủng bố. Rốt cục xuất hiện, niết, bàn, cảnh, giới, phong vô ngân sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, từng chữ từng câu đọc lên đến, phảng phất có áp lực lớn lao. Hắn nhìn ra rồi, này lôi tộc ông lão chính là một vị niết bàn cảnh giới tồn tại. Vô cùng khủng bố, cái gọi là niết bàn, chính là pháp tượng cảnh giới bên trên tồn tại. Loại cảnh giới này cao thủ đã tiếp xúc được một loại khó có thể tưởng tượng đồ vật. Vậy thì là thiên địa quy tắc. Bên cạnh, phượng tộc thiên kiêu phượng mâu sắc mặt thận trọng, lẩm bẩm nói, niết bàn cảnh giới, hãy cùng ta phượng tộc tiến vào sinh tử niết bàn một cái đạo lý. Nhất định phải đạt đến pháp tượng cảnh giới cực hạn, mới có thể lấy sức mạnh huyết thống dẫn dưới thiên địa quy tắc điêu luyện tự thân. Lấy sức mạnh quy tắc đến tiến hành một loại niết bàn. Bất quá thì lại chết đối với phượng tộc tới nói. Niết bàn là cực kỳ nguy hiểm, mà cảnh giới này cùng phượng hoàng niết bàn bàn là một cái đạo lý. Đây là một cái hết thảy sinh linh đều muốn quá sinh tử môn hạm. Đi qua chính là niết bàn cảnh giới, bất quá liền thân tử hồn diệt. Này lôi tộc ông lão, chính là một vị niết bàn cảnh giới tồn tại. Từ khí thức đến xem, hẳn là xoay một cái niết bàn, cảnh giới này muốn tiến hành 9 lần niết bàn, mới có thể đi vào càng cao hơn một cấp độ. Nhân tộc muốn thảm, niết bàn cảnh giới xuất hiện, căn bản không ai có thể chống lại, lúc này, ta xem nhân tộc còn có người nào có thể chống đối. Một ít cổ tộc thiên kiêu cười gàn, chính nghị luận sôi nổi, cảm thấy nhân tộc lúc này là thật sự xong. Cửu tượng cảnh giới là bị chặn lại rồi, thế nhưng này niết bàn cảnh giới tồn tại, lại có ai để che ở, chết, bỗng nhiên, tự hư không truyền tới một lạnh lẽo chữ ngữ, kinh thấy này niết bàn cảnh giới ông lão nhẹ nhàng xoay tay, ầm ầm một tiếng, đầy trời lôi đình đan chéo dung hợp, hóa thành một con tham thiên lôi thủ, này con lôi thủ vừa ra, hư không sụp đổ. Vô cùng linh khí trong nháy mắt bị đánh ánh sáng, hơn nửa ngày không đen kịt một mảnh, không hề một tia ánh sáng, phảng phất chính là một mảnh quạnh hiu vũ trụ chân không. Ầm, bàn tay khổng lồ che trời, ầm ầm áp bách xuống, trong kinh thành, phòng ốc sụp đổ, tường thành tan vỡ, không ít nhân loại cùng rất nhiều lôi tộc chiến binh không kịp kêu thảm thiết liền hóa thành một đống huyết tiêu tan. Thời khắc này, Diệp Vinh nhóm cường giả sắc mặt trắng bệch, cảm giác thân thể đè lên một tòa núi lớn, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn này một con tham thiên lôi thủ đè xuống. Khắp nơi ầm ầm sụp đổ xuống, nát tan, ngay khi mọi người cho rằng toàn bộ kinh thành muốn triệt để di vì là bình địa thời điểm. Hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh, tiếp theo một con to lớn nắm đấm phá tan tầng mây. Ầm ầm ầm đập xuống, mọi người đánh giá tốt để converter có thêm động lực mũ mũ. Hết chương.